cháu gái thiên tài chống lại hủ tục gia đình. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù họ có tệ đến mấy, chúng tôi cũng không muốn phải trả giá bằng mạng người. Tôi nhíu mày, kéo mẹ ra ngoài, chúng ta cũng nên đi xem thử. Khi tôi và mẹ đến bệnh viện, bố đã nói với chúng tôi rằng bà tôi đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. ICU, bà đã già yếu, không thể chịu nổi những tổn thương như thế này. Bà bị thương ở cột sống và các cơ quan nội tạng, tình trạng rất nghiêm trọng. Chú tôi và cô em chồng cũng nhanh chóng nghe tin và đến bệnh viện. Nhưng khi biết được chi phí y tế, họ liền bắt đầu mắng mỏ tôi không ngớt. Con bé này thật quá đáng, dù sao cũng là bà nội ruột, sao mày có thể làm bà bị tổn thương như vậy? Bây giờ bà thành ra thế này, gia đình mày phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Chú tôi quát lên, mẹ tôi liền đứng ra bảo vệ tôi, nói, không ai ép bà ấy nhảy lầu cả. Trong suốt thời gian qua, chính các người đã liên tục gây áp lực, khiến con bé Miểu Miểu phải nói ra những lời cay nghiệt như thế. Sao bây giờ lại đổ hết lỗi cho chúng tôi được? Bố tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho chúng tôi im lặng. Lần này, tôi không cãi lại họ. Dù sao đi nữa, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bà tôi phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Tôi biết các người đang lo lắng về điều gì. Bà ấy là mẹ già của tôi, chuyện sau này tôi sẽ gánh vác hết. Nhưng Miểu Miểu còn trẻ, đừng làm khó con bé nữa. Bố tôi nói với giọng trầm xuống, mọi người đều im lặng, chú và cô em chồng phớt lờ rồi quay người đi. Lúc này, một y tá đến gọi, nói rằng bác sĩ muốn chúng tôi vào trong. Khu ICU vốn không cho phép vào một lúc nhiều người, nhưng vì tình trạng của bà tôi đặc biệt nghiêm trọng nên họ đã có ngoại lệ. Chúng tôi đến bên giường bệnh, thấy bà tôi đang khóc lóc, mắt nhìn theo một nữ bác sĩ. Bác sĩ quay sang chúng tôi, bình tĩnh giải thích về tình trạng của bà. Cột sống và nội tạng đều bị tổn thương, bà không thể cử động và rất khó có thể phục hồi. Điều đáng lo ngại nhất là não bộ cũng bị ảnh hưởng, khiến bà nói chuyện lắp ba lắp bắp. Cuối cùng, bác sĩ nói với bố tôi, chỉ còn tối đa 1 đến 2 tuần nữa thôi, anh hãy chuẩn bị tinh thần đi. Bố tôi choáng váng, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Mẹ tôi, người thường hay cãi nhau với bà, cũng đỏ hoe mắt quay đi. Tôi nhìn bà, không chút cảm xúc, im lặng, nhưng đôi mắt bà vẫn dõi theo bóng lưng của nữ bác sĩ với vài tia hy vọng, không biết có phải đang mong bà ấy sẽ cứu mình thêm một lần nữa không. Khi bác sĩ chuẩn bị rời đi, bà tôi người đang bị tật khó nói bỗng gắng hết sức gọi một tiếng. Đừng đi, bác sĩ dừng bước, không đi nữa. Tôi quay sang nhìn và thấy những giọt nước mắt của nữ bác sĩ đang lăn dài trên má, rơi vào trong chiếc khẩu trang. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng mình còn có một người cô cả. Bố tôi và bác sĩ Tần đã nói chuyện rất lâu trong văn phòng của cô ấy, rồi mới bước ra, nét mặt trống rỗng. Mẹ, có chuyện gì thế à? Mẹ tôi tiến lên hỏi, và nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của bố. Bác sĩ Tần là chị cả của anh, bố tôi nói rồi vội lắc đầu. Không, cô ấy không phải là chị của anh. Hóa ra, ngày xưa, sau khi bà tôi sinh ra bác cả, bà cô đã nói rằng một đứa con trai thì không đủ, phải sinh thêm, vì thời đó, nhà nào cũng có 3-4-5, thậm chí là 6-7-8 đứa con. Cách chương.